Tu La Vũ Thần, chương 561, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong sư đệ của ngươi vài thứ kia đã muốn toàn bộ bán sạch, vừa mới ngồi xuống không bao lâu, dạo qua một vòng Vu Hạc đã đi tới, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui thích, hơn nữa trong tay còn mang theo một cái cao phẩm chất túi càn khôn. Nhờ Vu Hạc sư huynh, Sở Phong thuận tay tiếp nhận túi càn khôn, thế nhưng một điều tra cũng không khỏi khuôn mặt đại biến, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này túi càn khôn thế nhưng chứa ước chừng 15 vạn khỏa thiên châu. Tuy rằng hắn cái đó bảo vật giá trị xa xỉ, nhưng là theo như Sở Phong dự liệu, bán hơn mấy vạn khỏa thiên châu đã là phi thường khó được, hiện tại thế nhưng mua ước chừng 15 vạn khỏa, này có thể thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn ở ngoài. Hắc hắc, Sở Phong sư đệ, cũng không biết ngươi ở đâu ngõ đến như vậy đa bảo vật, tuy rằng rất nhiều đều là cuộc sống đồ dùng, nhưng là niên đại lâu dài, thậm chí có mấy ngàn năm lịch sử, bảo vật như vậy, quả thực là cung không đủ cầu a. Ngay tại Sở Phong nghi hoặc thời gian, Vu Hạc cười nói. Mà nghe được Vu Hạc trong lời nói sau, Sở Phong đại khái minh bạch rồi một ít, Đông Phương Hải vực không thể so Đông Phương lục địa, nơi này liền vũ vương cảnh đều có, đừng nói Thiên Châu, chỉ sợ Võ Châu đều có, nơi này không nhất thiếu, hẳn là chính là tu luyện tài nguyên. Nhưng là cơ thị hoàng tộc, dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, bọn hắn tích lũy xuống dưới bảo vật, ở trong này bán thật là tốt, đã ở hợp tình lý. Nhé, đây không phải Tô Nhu sư muội cùng Tô Mỹ sư muội sao, nguyên lai ngươi cùng này hai cái người quê mùa nhận thức. Có thể đúng lúc này, một cái chanh chua thanh âm của liền ở sau người vang lên, quay đầu lại xem chừng, chỉ thấy một đám người đang hướng bọn hắn đi tới. Cầm đầu chính là hai gã thanh niên nam tử, bọn hắn đều có được thiên vũ tứ trọng tu vi, hơn nữa mặc cùng thân đồ lãng giống nhau hoàng tộc hầu hạ, cho nên Sở Phong chỉ xem một cái, liền biết bọn họ là ai. Tất nhiên vâng, muốn cùng Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương, tranh đoạt cơ hội hai vị thân đồ hoàng tộc người. Sở Phong đại ca, hai người bọn họ giác thân đồ Giang cùng thân đồ Hải, hẳn là cùng kia thân đồ lãng là huynh đệ. Quả nhiên, Khương Vô Thương truyền âm, chứng thật Sở Phong đoán đúng. Mà ở thân đồ Giang cùng thân thể còn phía sau, còn đi theo vài tên tứ hải thư viện đệ tử, hiển nhiên những người này cùng Vu Hạc giống nhau, là biết hai vị này thân đồ hoàng tộc người, có thể muốn trở thành thiên tự hào đạo sư đệ tử, cho nên mới cùng bọn chúng lôi kéo làm quen. Bằng không, lấy đường đường tứ hải thư viện đệ tử, như thế nào sẽ như tiểu đệ thông thường, đi theo còn không có thực sự trở thành tứ hải thư viện đệ tử người. Sở Phong nhàn nhạt nhìn quét những người này sau, lãnh sinh nói. Nhà ai dưỡng hai cái con chó, không hào hào buộc lại, phóng xuất gầm loạn gọi bầy. Mẹ nó, ngươi là ai, dám như vậy đối thân đồ sư đệ nói chuyện. Nhưng mà còn không chờ đợi thân đồ hoàng tộc hai vị mở miệng, phía sau hắn vài tên tứ hải thư viện trung niên đệ tử, liền chỉ vào Sở Phong giống to. Hắn là ta tương lai vị hôn phu, các ngươi có ý kiến sao? Mà đúng lúc này, Tô Nhu mở miệng, tuyệt mỹ, trên mặt che kín không vui vẻ, cặp kia xinh đẹp đôi mắt, giờ phút này giống như vô hình lưỡi dao thông thường, tản ra dày đặc hàn quang, có thể thấy được nàng thật sự nổi giận. Cái gì, Tô Nhu sư muội, hắn là tương lai của ngươi vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, mọi người là vừa sợ lại chỉ kinh là giật mình, Tô Nhu ưu tú như vậy nữ tử, thế nhưng đã có vị hôn phu, này đem nhường nhiều ít nhớ lên Tô Nhu nam đệ tử thương tâm muốn chết a, mà bọn hắn chỉ chính là Tô Nhu thật là nổi giận, bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Nhu sát khí, tuy rằng lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không sợ Tô Nhu, nhưng là lấy Tô Nhu hiện tại thân phận, bọn hắn cũng không dám không sợ. Hắn không chỉ là tỷ tỷ tương lai vị hôn phu, còn là tương lai của ta vị hôn phu, cho nên các ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, bằng không ta sẽ hướng Đoan Mộc đạo sư bẩm báo, có người đối với ta bất kính, các ngươi tất nhiên sẽ chịu không nổi. Đúng lúc này, Tô Mỹ cũng là sắc bén mở miệng, mà nàng trong miệng Đoan Mộc đạo sư, đó là thu nàng làm đệ tử thiên tự hào đạo sư. Này, này, này, giờ khắc này, những người này hoàn toàn trợn tròn mắt, tình huống nào? Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì đến đây, thu một cái Tô Nhu đại mỹ nữ còn chưa tính, thậm chí ngay cả Tô Nhu tiểu mỹ nữ cũng bị hắn thu, hắn này lại là thu một đôi hoa tỉ muội, hơn nữa đây đối với hoa tỉ muội còn một bộ cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực, không phải hắn không lấy chồng bộ dáng. Này vừa thực làm cho người ta nhóm có chút khó có thể nhận, cũng như hàng tỷ cân đại chùy đập vào đầu của bọn hắn trên giống nhau, đưa bọn họ đầu tạp ông tác hưởng. Nhất là Tô Mỹ câu kia thưa bẩm Đoan Mộc đạo sư, huống chi đem rất nhiều người sợ tới mức không dám ngôn ngữ, bởi vì này sự kiện không phải là nhỏ, nếu là Đoan Mộc đạo sư trách phạt xuống dưới, đừng nói là bọn hắn, tự liên đạo sư của bọn hắn, cũng muốn đã bị trách phạt, khi đó bọn hắn cũng thật muốn đến lớn hỏng. Tương lai vị hôn phu nha, cũng không phải thật sự đã trở thành các ngươi vị hôn phu, gì cần phải như thế ủng hộ. Chính là, hai vị sư muội này Tứ Hải Thư Viện vĩ đại người còn nhiều mà, hắn chẳng qua là thiên vũ tam trọng tu vi, cũng đáng được các ngươi phó thác trung thân sao, theo ta thấy còn không bằng theo hai người chúng ta quên đi. Ở rất nhiều người đều khiếp đảm thời gian, thân đồ Giang cùng thân đồ Hải hai cái huynh đệ, cũng cố ý khiêu khích, dù sao hai người bọn họ cũng là bị Thiên Tự Hào đạo sư lựa chọn người, hơn nữa có thật lớn tin tưởng, có thể cuối cùng trở thành Thiên Tự Hào đạo sư duy nhất đệ tử, cho nên tự nhiên không sợ Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Các ngươi là muốn chết sao? Giờ khắc này, Sở Phong nổi giận, trong tiếng nói sát khí hiện rõ vô cùng, thậm chí có người dám ở trước mặt của mình, ngang nhiên trêu chọc vị hôn thê của mình, Sở Phong thật sự động sát ý, Sở Phong. Thấy thế, Trương Thiên Dực vội vàng tiến lại gần, dùng sức vỗ một cái Sở Phong bả vai, ý bảo Sở Phong không cần sằng bậy. Bởi vì hắn hiểu rất rõ Sở Phong là một rất người thông minh, hắn tuyệt đối biết trong hoàn cảnh này, không thể tùy tiện động thủ. Nhưng hắn cũng biết, Sở Phong là một rất có tâm huyết người, loại này tâm huyết nếu là hoàn toàn bốc cháy lên, Sở Phong sẽ gặp bất kể hậu quả đi làm một ít điên cuồng sự. Cho nên hắn thật sự rất sợ, sợ hãi Sở Phong ở trong này đại khai sát giới, bởi vì lấy Sở Phong tu vi, tuyệt đối có thể dễ dàng gạt bỏ thân đồ Giang cùng thân đồ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, Sở Phong căn bản không có bái nhập Tứ Hải Thư Viện, hắn trúc ở Tứ Hải Thư Viện ở ngoài người, mà thân đồ Giang cùng thân đồ Hải đã muốn bái nhập Tứ Hải Thư Viện, xem như nửa Tứ Hải Thư Viện người. Sở Phong như thế giết bọn họ hai người, kia quả thực hay là tại đánh Tứ Hải Thư Viện mặt. Tứ Hải Thư Viện là bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Sở Phong, cho nên hắn không thể để cho Sở Phong ở trong này động thủ. Thân đồ Giang, thân đồ Hải, các ngươi là muốn tìm sự sao? Tìm việc làm ta tới, ta Khương Vô Thương tùy thời phụng bồi. Khương Vô Thương cũng nổi giận, hắn cọ một chút đứng dậy, đối với thân đồ Giang cùng thân đồ Hải quát lớn. Thanh âm vang lượng, cơ hồ cả tòa quảng trường mọi người nghe thấy được, vô số đạo ánh mắt hướng phương hướng của bọn hắn xem ra. Những ánh mắt này, không chỉ có là người từ ngoài đến, có rất nhiều là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, thậm chí còn có Tứ Hải Thư Viện một ít trưởng lão cùng đạo sư. Cách Trương,